Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kim An đột nhiên cười, giọng điệu bình tĩnh nói, người làm chủ tịch tỉnh cũng không phải là tôi lúc nói lời này. Nét mặt Tống Kim An có chút lạnh lùng. Mặc dù anh ta đơn thuần, dễ dàng đối xử tốt với người khác, nhưng cũng không phải chưa từng gặp người có ý xấu. Dù sao với gia cảnh này, từ nhỏ đã có không ít người có tâm tư với anh ta, có điều đều bị Thiếu Ngu ngăn lại. Nghĩ đến đây, Tống Kim An không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Yến Thiếu Ngu, tựa như đang nhớ lại tình nghĩa cùng nhau lớn lên giữa hai người. Yến Thiếu Ngu không nhìn anh ta, mắt rũ xuống, chậm rãi nướng thịt trên tay. Sắc mặt điềm tĩnh tái nhợt, mím môi, vừa uất ức vừa căm hận nói. Cô nói bậy, tôi chưa bao giờ nói với cô. Cố Nguyệt Hoài, sao cô có thể vu khống tôi như thế? Để khiến thanh niên trí thức Tống không thích tôi, cô đúng là hao tổn tâm huyết. Cô ta tức giận đến run rẩy cả người, suýt chút nữa thì không khống chế được, xông tới bóp xê, hát, ế, tê Cố Nguyệt Hoài. Từ khi thanh niên trí thức về quê, cô ta phí hết tâm tư tiếp cận Tống Kim An, thậm chí còn đẩy mình vào tình thế nguy hiểm, thiếu chút nữa bị cho sói cắn chết. Nhưng Cố Nguyệt Hoài chỉ cần nói một câu, nháy mắt, đã đập tan hết mọi cố gắng của cô ta. Cố Nguyệt Hoài cười ha ha, liếc mắt nhìn điềm tĩnh. Có hay không trong lòng cô hiểu rõ, có bản lĩnh thì cô nói, cô không thích thanh niên trí thức Tống, sau này sẽ không bao giờ hẹn hò với anh ấy, càng không cưới anh ấy thử xem. Tống Kim An nhìn Cố Nguyệt Hoài dùng giọng điệu chê giễu cười nhạo mình và điềm tĩnh, không thể giải thích được cảm giác trong lòng, luôn cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất không phù hợp, giống như lẽ ra không nên là như vậy. Điềm tĩnh thì nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt oán hận nhìn Cố Nguyệt Hoài. Giết người không giao, Cố Nguyệt Hoài sống lại hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ của cô ta, hơn nữa còn không giấu giếm, chèn ép ngăn cản kế hoạch của cô ta. Không phải Cố Nguyệt Hoài thích Yến Thiếu Ngu sao? Tại sao còn muốn chặn đường thăng tiến của cô ta? Cô ta hít sâu một hơi, quay người lại, dùng ánh mắt thâm tình nhìn Tống Kim An. Vốn cô ta muốn mưa dầm thấm lâu, dần dần khiến Tống Kim An yêu cô ta. Nhưng, nếu Cố Nguyệt Hoài nhất định muốn phá thủng tầng cửa sổ giấy này, vậy thì cô ta liền mượn gió bẻ măng, nói thẳng chuyện này ra, công khai theo đuổi Tống Kim An. Chỉ là một người đàn ông mà thôi. Cô ta còn sợ không cưa đổ được ư? Nghĩ đến đây, điềm tĩnh bình tĩnh lại, nghiêm túc mở miệng nói. Tôi thích thanh niên trí thức Tống, từ lúc vừa mới bắt đầu đã thích, nhưng không phải vì thân phận và xuất thân của anh ấy. Tôi thích anh ấy vì sự dịu dàng, đẹp trai và phong độ của anh ấy. Nói xong, cô ta lại nhìn Cố Nguyệt Hoài, giọng điệu tức giận nói. Cố Nguyệt Hoài, không phải ai cũng suy nghĩ hạn hẹp giống như cô. Cô không cảm nhận được cái tốt của thanh niên trí thức Tống, bởi vì trong lòng cô chỉ có Trần Nguyệt Thăng thôi, đúng chứ? Cô thích Trần Nguyệt Thăng lâu như thế, tiếc là anh ta chưa từng liếc mắt nhìn cô lấy một lần. Giọng điệu tức giận của Điền Tĩnh dần dần chuyển thành thương hại. Cố Nguyệt Hoài hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của cô ta đương nhiên cũng muốn gậy ông đập lưng ông. Không phải cô ta thích Yến Thiếu Ngu sao? Vậy thì cô ta sẽ hủy hoại thanh danh của cô ta trước mặt Yến Thiếu Ngu. Xem thử xem, quý công tử từ thủ đô đến, còn thích một người phụ nữ, từng thích một người đàn ông nông thôn quê mùa như cô ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Tống Kim An phức tạp nhìn Cố Nguyệt Hoài, chuyện này anh ta đã biết từ lâu. Có điều, sợ là Yến Thiếu Ngu không biết. Tống Kim An nhìn về phía Yến Thiếu Ngu, muốn xem phản ứng của anh. Cố Nguyệt Hoài chỉ là một phía tình nguyện hay là... Không chỉ Tống Kim An, ngay cả Cố Nguyệt Hoài cũng có chút tò mò. Cô chớp chớp mắt, không giải thích trước, mà nhìn về phía Yến Thiếu Ngu, muốn xem anh có thái độ thế nào đối với chuyện này. Tiếc là, không nhìn ra gì cả. Yến Thiếu Ngu cụp mắt, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao cao, môi mỏng mím nhẹ, không có phản ứng gì cả. Hai, Cố Nguyệt Hoài có chút thất vọng thở dài. Cô đưa thịt nướng xong cho Yến Thiếu Ngu, đột nhiên mất hứng thú, liếc nhìn Điền Tĩnh nói. Trần Nguyệt Thăng là đội trưởng đội sản xuất, vẻ ngoài không tệ, gia cảnh cũng khá tốt, ai mà không thích. Cô không thích à, vậy tại sao cô lại muốn hẹn hò với anh ta? Nghe nói 100 đồng sinh lễ cũng đã chuẩn bị xong, nếu thanh niên trí thức Tống không đến, cô đã kết hôn với anh ta rồi, đúng không? Anh cả tôi từng cứu Trần Nguyệt Thăng, cô không biết à, ân cứu mạng là lấy thân báo đáp. Anh tôi chỉ có một người em gái là tôi, anh ta không nên cưới tôi sao? Tiếc là, anh ta mắt mù, nhìn trúng cô. Hầy, cô thử nói xem, ban đầu đồ trên người cô đều là Trần Nguyệt Thăng cho. Vậy mà mới qua bao lâu, cô đã thản nhiên nói thích một người đàn ông khác, như thế mà dám nói tôi hạn hẹp. Đôi môi đỏ mọng của Cố Nguyệt Hoài hé mở, lời nói sắc bén vọt ra, khiến sắc mặt Điền Tĩnh hết xanh rồi lại trắng. Cô vừa nói vậy xong, Yến Thiếu Ngu và Tống Kim An đều đồng loạt nhìn cô. Cố Nguyệt Hoài nhướng mày, nướng một miếng thịt khác, hỏi. Các anh tò mò à, trước kia tôi rất béo, ít nhất cũng phải 100 kg, không nói các anh cũng biết, với dáng vẻ như vậy, không ai thèm cưới tôi hết. Đúng lúc này Trần Nguyệt Thăng nợ ơn cứu mạng của anh tôi, thế là cô gái ế như tôi có hy vọng rồi, thà lấy anh ta còn hơn là không ai lấy. Lúc nói ra những lời này, giọng điệu của Cố Nguyệt Hoài rất tự nhiên, không hề xấu hổ chút nào. Khóe miệng Tống Kim An giật giật, ánh mắt nhìn cô càng thêm phức tạp. Yến Thiếu Ngu nhếch môi, trong đôi mắt đen như mun hiện lên một nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy. Cố Nguyệt Hoài nhún vai, ở căn nhà gỗ hoang vắng, có thể nói ra chuyện như vậy, cũng xem như là vật dùng đúng chỗ. Để có thể gả cho Trần Nguyệt Thăng, tôi thường xuyên cầm tiền và phiếu lương thực đi lấy lòng anh ta. Có điều, Trần Nguyệt Thăng xem tôi như kẻ ngốc, một bên dây dưa với tôi, một bên qua lại với Điền Tĩnh. Đương nhiên, thù hận giữa tôi và Điền Tĩnh không phải vì Trần Nguyệt Thăng, mà là bởi vì... Cố Nguyệt Hoài dừng một chút, trên mặt mang theo ý cười. Điền Tĩnh là kẻ trộm, lợi dụng đêm khuya vắng người, đào vườn rau nhà tôi, nói là bảo bối tổ tiên tôi để lại. Tôi rất tò mò, rốt cuộc đó là bảo bối gì, mà cô nhanh chóng bị đưa đến trại cải tạo lao động, lúc đó tôi quên hỏi, tổ tiên tôi đã để lại cái gì. Lúc ấy cô nói cô tận mắt nhìn thấy cha tôi chôn, còn nói là tiền bạc châu báu gì vậy? Bây giờ chỉ có 4 người chúng ta ở đây, cô có thể nói cho tôi biết không? Khi hỏi, trong mắt Cố Nguyệt Hoài có chút nghi hoặc giống như thật sự không biết. Yến Thiếu Ngu và Tống Kim An không ngờ, bất hòa giữa hai người phụ nữ lại liên quan đến bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không nghĩ, Cố Nguyệt Hoài lại không hành động theo lẽ thường, hoàn toàn không quan tâm đến tai tiếng của mình, hay che giấu bí mật, thậm chí còn nói toạc ra, mượn cớ này ép cô ta, moi ra lai lịch của cô ta. Lúc này, bầu không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo. Cách chương.